Đại đạo độc hành, chương 1191, Long đàm hổ huyệt nhất chân quân, góc truyện audio.com, bát thị còn lại không phục ta, bởi vì ta xuất thân nửa đường, bởi vì ta đã không phải là sư tử, nhưng mà ta có thể được ma chủ quan chú, mạnh hơn các nàng. Trong sự quan sát của ma chủ ta dần dần có được sức mạnh vô tận thu được vô số thủ hạ, dần dần ta sinh ra dã tâm, ta muốn làm ma hậu. Cuối cùng ta bại, nói đến cùng ta chẳng qua chỉ là xuất thân từ một trúc cơ nho nhỏ của Linh Điệp Tông, kiến thức không bằng các nàng, nền tảng không bằng các nàng, trí tuệ không bằng các nàng, quan trọng nhất là ma chủ quan chú cũng không bằng các nàng. Ta hoàn toàn thất bại, mất đi tất cả, đến cả ma chủ cũng không bao giờ nhìn ta một cái, tất cả của ta đều không còn nữa, đến lúc này ta mới thức tỉnh lại, ta mới biết được ta muốn cái gì. Hy vọng ta có thể tự tại sống sót, có thể trong vũ đạo của ta, suốt đời. Nói xong, Tô Thái Chân liền nhảy lên, ở hư không trước mặt Lạc Ly, chậm rãi múa. Trong điệu múa này, nàng đem sinh mệnh của mình hoàn toàn phóng ra, mỗi tấc da thịt mỗi tấc cốt nhục cũng có tiết tấu bộc phát, như lửa như băng, như niết bàn kim liên, chậm rãi nở rộ. Một khắc này Lạc Ly hoàn toàn bị hấp dẫn, một khắc này, Lạc Ly hoàn toàn quên đi tất cả, ở trước mắt hắn chỉ còn điệu múa điên cuồng này. Trong vũ điệu này, Lạc Ly thấy được sự hoảng hốt, không còn giường chọn lựa, bi ai, còn có cầu xin hỗ trợ của Tô Thái Chân. Nàng nói đều là thực, nàng quả thực muốn rời khỏi Thiên Ma Tông, nàng chính là muốn rời khỏi chỗ này, sống sót cho tốt. Bỏ qua tất cả công danh lợi lộc, bỏ qua tất cả ân oán sinh tử. Rất lâu Tô Thái Chân chậm rãi hát lên, vũ túc túc minh, giang nam giang bắc thu tư đồng. Thu tư trung nhân vô thị sử, phong toan nguyệt linh giang lưu khứ, nhạn nô diệt lương khổ quần nhạn bất ngã phùng, giả thâm cự hỏa diệt phục minh cử võng bính tận lô hoa linh. Bài hát cổ này quấn quýt bên tai Lạc Ly. Rất lâu, Lạc Ly trợn mắt nói. Vì một điệu múa, một khúc ca này, lão tử liều mạng. Tô Thái Chân cười nói. Được, sau đó nàng duỗi tay ra nói. Đến đây đi, đưa ta đến Thứ Nguyên Động Thiên, ta dẫn ngươi vào Thiên Ma Tông. Trong nháy mắt một hắc động xuất hiện, Lạc Ly tiến vào, đi vào trong Thứ Nguyên Động Thiên cùng Tô Thái Chân. Động thiên này, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra chính là không gian hư ảo. Không gian hư không chính là một trong 72 động thiên pháp bảo, nhìn qua chỗ này chính là một thế giới hoàn mỹ, có sơn có thủy, có hồ có sông, đặc điểm của pháp bảo này là có thể đem thế giới hiện thực tá ảnh hóa hình, hóa thành một động thiên ảnh thế giới thực có cái gì, thế giới ảo ảnh có cái đó. Truyền thuyết động thiên pháp bảo này đạt tới trình độ nhất định, thế giới hiện thực có quáng mạch tài nguyên, thế giới ảnh đều có thể sinh ra, hơn nữa cảnh giới cao nhất hoàn có thể sinh ra một động thiên pháp thuật hư ảnh phá chân. Tại thế giới ảnh hoàn cảnh kiến trúc bị phá hoại, hoàn cảnh kiến trúc thế giới hiện thực cũng phá hoại vỡ nát theo. Lạc Ly chọn một lâu vũ ở đây, chờ đợi ước chừng khoảng 3 ngày, thời gian vừa là mùng 1 tháng 9, Lạc Ly nhẹ nhàng rời khỏi lâu vũ này. Nơi này là một địa động âm u, vô cùng bẩn thỉu, xâm nhập trong lòng đất, ở đây ngoài Tô Thái Chân còn có một tu sĩ khác. Tu sĩ này là một nam tử trung niên, khuôn mặt hình dáng của hắn lạnh lùng thâm thúy, mũi chim ưng, hai mắt hẹp nhìn người như độc xà phệ cốt, có khí chất cao ngạo hung ác âm. Góc truyện audio.com, thứ, nhưng mà hiện tại hắn, giống như là một kẻ ngốc chỉ nhìn Tô Thái Chân chằm chằm, trong mắt chỉ có nàng, không còn sự tồn tại của ai khác. Tô Thái Chân nhìn Lạc Ly nói, đây chính là một trong 12 mầm mống của ta Thiên Ma Tông Ma Nham Tông Bắc Hà Chân Quân. Thật sự là ông trời giúp ta, Ma Nham Tông này vốn bị là một trong thập cửu thần ma thực nhục thần ma Nịch Thiên Chân Nhất nắm trong tay, Nịch Thiên Chân Nhất kia chính là người trong lão phái, vọng tưởng được ma chủ để ý, xuất ngoại tố đại ma công đức, kết quả bị đám ma anh tiêu diệt. Cường giả Ma Nham Tông này trải qua trận chiến tử thương gần hết, chỉ còn lại một mình hắn, tách ra khỏi trận chiến này, toàn bộ tu sĩ thân quen với hắn đều chết. Ma Nham Tông bị trọng thương, dựa theo quy củ của Thiên Ma Tông, dẫn đệ tử tàn dư vào Thiên Ma Tông, đào tạo tu vi, sau đó trở về Trấn Hưng Tông Môn. Ngươi giả mạo hắn, là có thể vào Thiên Ma Tông ta. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi 108 ma công ma tướng xâm la của Thiên Ma Tông, mượn đó để ngươi che giấu tu vi pháp thuật của chính mình. Đây là Thiên Ma Thế Thần ứng thể quyết, ngươi dùng pháp thuật này, ở Thiên Ma Bảng lấy Bắc Hà Chân Quân Chân Nguyên Thần Hồn ứng thể tách ra Thiên Ma Bảng khóa lấy. Đây là thiên ma chuyển thân phụ tương phù, người lấy phù này, bắt chước chân nguyên khí huyết của hắn, nhưng bùa này chỉ có hiệu quả trong một tháng, còn lại cần phải ngươi tu luyện ma tướng xâm la tự mình diễn hóa. Lạc Ly cười, vỗ vỗ bả vai Bắc Hà Chân Quân kia, trong nháy mắt Lạc Ly biến đổi, hóa thành hình dạng Bắc Hà Chân Quân, tất cả không sai một ly. Tô Thái Chân cả kinh, khó có thể tin tưởng. Đây là Lạc Ly thần uy thần bí. Tô Thái Chân lại nói, tốt rồi, ngươi siêu hồn đi, còn lại cái gì, hắn đều sẽ cho ngươi biết. bình thường ta sẽ không liên hệ với ngươi, mỗi một đầu tháng ta đều hiến vũ ở trước Thiên Ma Ma Tôn Pháp Tướng, sau khi xong việc lúc đó tựa như hôm nay ta có thể mượn Thiên Ma Ma Tôn Pháp Tướng uy, ta có thể tránh khỏi sự quan sát của mọi người mà liên hệ với ngươi. Còn lại, ngươi không cần liên hệ với ta, có rất nhiều người theo dõi ta. Tốt rồi, Pháp Tướng uy mau biến mất, ta đi rồi, tất cả đều sẽ thuận. Trong nháy mắt Tô Thái Chân biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, mình đang ở trong Thiên Ma Tông, đây chính là đầm rồng hang hổ. Nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm, nhưng mà sẽ rất kích thích. Tô Thái Chân biến mất, ở đây chỉ còn lại Lạc Ly cùng Bắc Hà Chân Quân. Bắc Hà Chân Quân kia không động đậy, giống như kẻ ngốc, không biết bị Tô Thái Chân thi triển pháp thuật gì. Lạc Ly đưa tay chạm đến đầu của Bắc Hà Chân Quân, thì ra Bắc Hà Chân Quân Nguyên Anh bị hủy, chỉ còn lại một thể xác. Một khi đã như vậy Lạc Ly sẽ không khách khí, duỗi tay ra, bắt đầu siêu hồn, nhất thời toàn bộ sự tình liên quan đến Thiên Ma Tông, Lạc Ly dần dần biết được. Ký ức này tiến vào trong não, Lạc Ly nhíu mày, khó trách Tô Thái Chân tự tin như vậy, để mình ở lại nơi này cũng không sợ mình bị bại lộ, thì ra muốn giả mạo tiến vào Thiên Ma Tông lại dễ dàng đến thế. Thiên Ma Tông người ngoài nhìn vào thì thần bí vô cùng, nhưng mà nội bộ bên trong, có thể nói 10 phần rời rạc nhưng mà cũng có thể nói 10 phần phức tạp. Cách chương.